Chương 890, Hoạt Tử Nhân. Âm ầm, thân là chân chính ảnh cấp cường giả Trịa Dỗ Lao Thái Bà bạo phát, nàng ấy cổ sức mạnh bùng lên, để ủ trì Hạ Nguyệt cũng không khỏi sợ. Mê ái nhủ A Tan Dê L A kẹo đường mạng tiểu thuyết tại nơi phút chốc. Ủ trì Hạ Nguyệt rốt cuộc biết Trịa Dỗ Lao Thái Bà vì sao có thể khống chế toàn bộ xa nhận thôn lực lượng, coi như là đệ tam cả dẹt tại vị nhiều năm, cũng không có cách nào lay động Trịa Dỗ Lao Thái Bà vị trí. Bởi vì, Trịa Dỗ Lao Thái Bà ở xa nhận thôn trong không chỉ là một cái chính khách đơn giản như vậy, Trịa Dỗ Lao Thái Bà ở xa nhận thôn trong còn có một cái càng mạnh hơn thân phận, đó chính là xa nhận thôn trong đệ nhất cao thủ. Coi như là đệ tam cả dẹt ở Trịa Dỗ Lao Thái Bà trước mặt đều muốn cam bái hạ phong, cơ hồ là ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trọng thương hải lão tàng trong nháy mắt, thân là ảnh cấp cường giả Trịa Dỗ Lao Thái Bà chân chính bạo phát lực lượng trong cơ thể. Thế nhưng, Trịa Dỗ Lao Thái Bà bạo phát lực lượng trong cơ thể, đồng dạng là có thêm một cái thiếu sót, đó chính là Trịa Dỗ Lao Thái Bà miễn là sử dụng ra bên trong thân thể toàn bộ lực lượng đến, của nàng sinh mệnh năng lượng liền muốn giảm thiểu. Đây cũng là vì sao Trịa Dỗ Lao Thái Bà ở ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa hiện thân thời điểm, không có bạo phát trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Nguyên nhân phải biết, Trịa Dỗ Lao Thái Bà tuổi tác đã rất lớn, có thể bảo trì lại chính mình sinh mệnh năng lượng liền tốt vô cùng. Cho nên, Trịa Dỗ Lao Thái Bà một dạng tình huống bên dưới đều là ẩn giấu tự thân hết thể thực lực, đem trong cơ thể trả cờ dạ dùng để duy trì sinh mệnh năng lượng, dùng phương thức như vậy tới tăng tuổi thọ của mình. Nếu không, vì sao Trịa Dỗ Lao Thái Bà cùng đệ tam hổ cả là cùng nhất thơ y đại nị dạ, nhưng là tướng mạo của nàng nếu so với đệ tam hổ cả che chung hơn rất nhiều đâu? Cho nên, đang ở Trịa Dỗ Lao Thái Bà bạo phát thực lực bản thân trong nháy mắt, vô số nếp nhăn liền xuất hiện tại Trịa Dỗ Lao Thái Bà thương láo trên gương mặt. Thế nhưng, không thể không nói Trịa Dỗ Lao Thái Bà bạo phát lực lượng trong cơ thể, vẫn là phi thường khủng bố. Thật giống như bây giờ ủ chỉ Hạ Nguyệt, cảm nhận được Trịa Dỗ Lao Thái Bà trên người sức mạnh bùng lên về sau, cũng không khỏi có chút sợ Trịa Dỗ Lao Thái Bà trong cơ thể duy trì lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, ở trọng thương hải lão tàng về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình cha NG Tha Y đã tuột xuống rất nhiều. Cứ như vậy, ở Trịa Dỗ Lao Thái Bà bạo phát cường thế thực lực tình huống bên dưới trạng thái trợt, Uchiha Nguyệt chỉ có thể lui sang một bên đi, đình chỉ lại chạm sát hải lão tàng hành động. Bất quá, mắt thấy hải lão tàng thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, rất nhanh từ trong cơ thể hắn chảy ra tiên huyết liền hóa thành một vũng máu bạc. Uchiha Nguyệt thầm nghĩ hải lão tàng chịu đến thương thế nghiêm trọng như vậy, cộng thêm tuổi tác của hắn tương đối lớn duyên cớ, rất có thể chết thảm ở nơi nào, liền trước chiến lược tính lui lại, chuẩn bị tách ra Trịa Dỗ Lao Thái Bà thực lực bùng nổ uy hiếp. Thế nhưng, Trịa Dỗ Lao Thái Bà có thể nào mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Nguyệt cứ như vậy lui lại? Giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn chạy trốn trong nháy mắt, Trịa Dỗ Lao Thái Bà cư nhiên ngưng tụ trong tay sợi trả cờ dạ, khống chế được tại chỗ 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể. Hơn nữa, tại nơi sau đó Trịa Dỗ Lao Thái Bà càng đem con mắt chăm chú rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, cắn chặt hàm răng phẫn nộ quát, Uchiha Nguyệt, hôm nay ngươi nếu dám đả thương ta thân đệ đệ, ta đây để ngươi biết tử vong rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, hiện tại, ngươi liền chết đi cho ta bạch bí kỹ. Hoặc tử nhân thuật giết cho ta. Hoành Trịa Dỗ Lao Thái Bà vừa dứt lời trong nháy mắt, cái kia 13 có đủ Trịa Dỗ Lao Thái Bà khống chế ở trong tay xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể, thật giống như thực sự sống lại giống nhau, trực tiếp nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền buôn tập đi qua. Mà dưới trạng thái chợt rất nhiều Uchiha Nguyệt, nhìn thấy Trịa Dỗ Lao Thái Bà có thể dùng những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể làm khôi lỗi, trong lòng đã hơi có chút kinh ngạc. Hiện tại, Uchiha Nguyệt lại nhìn thấy Trịa Dỗ Lao Thái Bà khống chế được cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể tiến công mà đến, có thể nào trơ mắt nhìn bọn họ tiến công đến trên người mình? Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị tránh thoát cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể tiến công, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Suno né tránh thời điểm, đột nhiên, một cỗ đau nhức từ Uchiha Nguyệt trong cơ thể lan tràn ra, lại để Uchiha Nguyệt thân thể dừng lại ở nơi đó, không nghe sai khiến nguy rồi, mới vừa bùng nổ lực lượng nhiều lắm, hiện tại ta cư nhiên không có cách nào khống chế cơ thể của ta tiến hành tránh né, thực sự là ghê tởm không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt có thể trọng thương đến thân là ảnh cấp cường giả hải lão tàng, không phải tình cờ, mà là tất nhiên. Liên vi giết chết thân là ảnh cấp cường giả hải lão tàng, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng, ngưng tụ ra mini sở xạ nủ không nói, càng là bạo phát trong cơ thể tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, nhiều lần sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Lạc Nguyệt chạy áo nghĩa có thể không phải dễ dàng như vậy sử dụng, coi như là Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời bạo phát nhiều lần lắm Lạc Nguyệt chạy áo nghĩa, Uchiha Nguyệt cái kia thân thể cường hãn đều có chút ăn không tiêu. Mà hiện tại Uchiha Nguyệt cảm giác được đau đớn, chính là hắn nhiều lần sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa di chứng cho nên, tại nơi 13 danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể tập kích mà khi đến, Uchiha Nguyệt bởi vì thân thể đau đớn, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát cái kia 13 danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể tiến công. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở chìa rổ lao thái bà khống chế xa nhận thôn đội ạ bù thành viên dưới thi thể, trên người chọn nhiều chỗ hơn 20 chỗ vết thương. Vạn hạnh chính là, ở Uchiha Nguyệt sau khi bị thương, Uchiha Nguyệt thân thể lại một lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng tử đồng thiên lý, chìa rổ lao thái bà sử dụng bạch bí kỹ lúc vẻ kinh ngạc, đột nhiên từ Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi hiện lên chìa rổ lao thái bà sử dụng bạch bí kỹ, tự nhiên có thể kích phát những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể lực lượng, kích phát bên trong cơ thể của bọn họ tiềm năng không thể nào đâu những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên đều chết hết, cũng đã là thi thể, trong cơ thể của bọn hắn làm sao có thể còn có tiềm năng tồn tại chẳng lẽ nói. Chìa rổ lao thái bà không chỉ có là khống chế được cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể đơn giản như vậy chẳng lẽ nói, chìa rổ lao thái bà trong vòng thời gian ngắn ban cho cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể sinh mệnh, mới để cho bọn họ có thể bạo phát trong cơ thể tiềm năng sao bạch bí kỹ. Hoặc tử nhân thuật, quả nhiên là thế này phải không chìa rổ lao thái bà? Lẽ nào ngươi đã giải đến sinh mệnh năng lượng chân thực hàm nghĩa sao? Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt nhanh lên tiếp tục chiến lược của mình tính lui lại ít nhất Uchiha Nguyệt không muốn tại chính mình dưới trạng thái trợt tỉnh tình huống bên dưới, đối mặt thực lực bùng nổ chìa rổ lao thái bà. Còn nữa, chìa rổ lao thái bà trong tay khống chế 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể, đồng dạng là Uchiha Nguyệt phải tạm thời tách ra đối tượng. Uchiha Nguyệt có thể nào nghĩ đến, chìa rổ lao thái bà hiện tại khống chế xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể, lại còn có tiềm năng có thể bạo phát hiện tại, bạo phát tiềm năng xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, đơn giản là so với chìa rổ lao thái bà bạo phát thực lực còn kinh khủng hơn gì đó. Muốn cho Uchiha Nguyệt lấy như bây giờ cha NG tha ý đối mặt, Uchiha Nguyệt mình cũng cảm giác không có lòng tin. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền ở bạo phát thực lực chìa rổ lao thái bà trong tay, vừa đánh vừa lui, xem chìa rổ lao thái bà nàng đến cùng có thể bạo phát bao lâu thực lực. Nhưng mà, khi đó Uchiha Nguyệt quên mất một điểm, đó chính là chìa rổ lao thái bà coi như lại lao, cũng là nữ nhân hoàng phong vị phía sau trầm, tối độc phụ nhân tâm Uchiha Nguyệt trọng thương đến rồi chìa rổ lao thái bà thân đệ đệ hải lao tảng, chìa rổ lao thái bà thật có thể dễ dàng tha thứ Uchiha Nguyệt cứ như vậy từ trước mặt mình trốn. Sao đáp án? Tự nhiên là phủ định. Bây giờ chìa rổ lao thái bà coi như hao phí mất toàn bộ xa nhận thôn lực lượng, đều muốn chém rất Uchiha Nguyệt cái này. Chính là chìa rổ lao thái bà muốn báo thù quyết tâm su tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rồi sao? Chết đi cho ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.